gocchuyenaudio.com, bên ngoài tốt nhất là thành lập công ty vật liệu của mình. Chúng ta cần những vật liệu tốt nhất, vật liệu quý hiếm nhất để cho người ta thấy, đó là một khu chung cư cao cấp sang trọng. Kiều Kiều nói những điều này, thật ra đều là những thứ này biết. Một thời gian sau, thành Nam vùng mới giải phóng sẽ được khai phá trở thành khu chung cư hạng sang, cực kỳ phồn hoa. Giờ đây, Kiều Kiều rất hy vọng mình có thể tham gia vào dự án đó, hắc hắc. Cách chương.